Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phản bội, đồng thời còn quyết định ra tòa làm chứng. Lam tiên sinh nhau mắt, đời con hồ ly tinh kia không thể nghĩ ra những cách này đâu. Điều tra cho ta là ai đang tiếp tay cho nàng. Nữ nhân hoàn toàn không thèm quan tâm đến điều tra của CIB. Mấy vụ án này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Không còn cách nào thì ném một kẻ chết thay ra ngoài để giải quyết vấn đề. Điều khiến nàng lo lắng là nguyên nhân khiến Lương An Kỳ đột nhiên trở nên thông minh như vậy. Bảo bọn họ chờ ta ở phòng khách. Nữ nhân chậm rãi nâng tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó mới ung dung bấm một số điện thoại. Ivichat tiên sinh, ta nghĩ ta cần ngươi giúp một chuyện. Danh tiếng càng lớn thì càng phải chú ý cẩn thận. Vốn dĩ mục đích ban đầu của phi cơ là cho người chủ động xử lý thiết xa. Dù sao hiện tại căn cơ tập đoàn Cẩm Tú đã thành. Những người còn lại tất nhiên sẽ giả bộ làm như không thấy, thậm chí còn có thể thuận nước đẩy thuyền. Nhưng khi hắn báo cáo phương án này cho Tô Bình Nam, Tô Bình Nam đã từ chối. Vì thế mới có câu nói này. Người muốn thuận nước đẩy thuyền thì phải rút lui. Bắt đầu đi. Tô Bình Nam gõ tay xuống mặt bàn đá cẩm thạch trước mặt, vì hai trận đại chiến của băng đảng đều có bóng dáng của ngươi. Bây giờ, Hoa Ký lại giống trống khua chiên tiếp nhận địa bàn của thập tứ thủy. Cho nên, không biết có bao nhiêu con mắt đang ngó chừng ngươi. Bây giờ, ngươi tìm người xử lý Thiết Hà, nhất định sẽ có người vịn vào lý do này. Cho nên ai làm cũng được, người không được hành động. Nam nhân kiệt ngạo xưa nay không thiếu sự cẩn thận. Thuận nước đẩy thuyền lui ra. Phi cơ không hiểu, để thời gian bầu lại đầu lĩnh mới vẫn chưa đến. Bây giờ lui ra chưa chắc đã được. Thành công không nhất định là mỗi lần đều phải rút đao thấy máu. Đối với phi cơ trung thành tuyệt đối, Tô Bình Nam không keo kiệt lời nói của mình, ngược lại còn giải thích rất rõ ràng. Ra ngoài lăn lộn, một là tiền, hai là mặt mũi. Ngươi đã cho bọn hắn đủ cả hai thứ này. Bây giờ, ngươi thể hiện thái độ không tranh giành. Thứ nhất, có thể tránh tai tiếng. Thứ hai, có người sẽ tự nổi lên mặt nước. Tô Bình Nam nhả ra một ngụm khói, giọng điệu bình tĩnh, đây là lần thứ hai dọn dẹp Hòa Ký. Qua lần này, Hòa Ký sẽ hoàn toàn thuộc về tập đoàn Cẩm Tú. Ánh mắt nam nhân nhìn về phía Thịnh Kinh, dù vậy, ngươi đã là cây mọc thành rừng. Ngươi cứ chờ đó, sẽ có người liên lạc với ngươi. Hắn đứng dậy, dụi điếu xì gà, nói một câu hai ý nghĩa, lệ băng đảng cản thành cần cải cách. Việc ngươi tái đắc cử tốt cho tất cả mọi người. Đây là xu hướng chung, không ai có thể ngăn cản được. Tập đoàn Cẩm Tú mượn danh nghĩa Hòa Ký nhăm nhe thập tứ thủy, còn thập tứ thủy làm sao mà cam tâm? Hiện tại, Duy Ni Tử vừa chết, người giỏi đánh đồng thời có tư cách thượng vị của thập tứ thủy không quá ba người. Suy Thủy Mẫn, Diệu Hoa và Kê Cước Hắc. Trong quán trà cũ, nhang đang cháy, khói xanh tràn ngập trong không khí ngột ngạt. Rất hiếm khi đầu lĩnh của chính phân khu thập tứ thủy tập trung toàn bộ. Nói là lão đại của chính phân khu, thật ra không đủ sáu người. Duy Ni Tử của Quan Đường đã chết, Thượng Hải Tử của Tim Sa Chủy cũng chết rồi, địa bàn của Hồ Tu Dũng đã sớm bị các băng đảng khác chia năm xẻ bảy, không ai tiếp nhận. Phi cơ khốn kiếp đã đánh tiếng ai tiếp nhận vị trí đầu lĩnh thì hắn đánh người đó. Hắn coi chúng ta là gì, rác rưởi á. Một trong những nguyên lão uy vong nhất là Thiên Thúc kích động nói. Khi xưa hắn cũng là Song Hoa Hồng Côn. Sau nhiều năm như vậy, mặc dù người đã già đi nhưng tính tình vẫn nóng nảy như cũ. An Lạc đã không còn chữ đâu. Đám người nghĩa quần đã trở thành quân lính tan rã. Thiên Thúc nói văng nước bọt, lệ chúng ta không phải băng đảng hết thời. Chúng ta là thập tứ thủy với mấy trăm ngàn lưu manh. Một bước không đẩy chúng ta ngã được đâu. Chúng ta sẽ sống mái với bọn hắn. Bầu không khí im lặng. Một số thanh niên có thực lực thì ngồi trên ghế hút thuốc. Những lão đầu tử được thuyết phục thì không có quyền lên tiếng, chỉ có thể im lặng. Bầu không khí có chút kìm nén. Thiên Thúc, thời đại thay đổi rồi. Qua mười mấy phút, Kề Cước Hắc mới lên tiếng, ê ta không giàu có, cũng không giỏi đánh như Duy Ni Tử. Lá cờ này ta gánh không nổi. Không ai cho rằng Kề Cước Hắc sợ cả. Hiện tại, Duy Ni Tử bị Minh Vương đánh chết, địa bàn thuộc về phi cơ của Hòa Ký. Lần này, Hào Mã Bang cần sự ủng hộ của Hòa Ký. Hòa Ký đang như mặt trời ban trưa. Bây giờ có Hào Mã Bang ủng hộ, cho dù Kê Cước Hắc có một số thế lực không tầm thường chống lưng ở Vượng Giác, cũng chẳng ai tin hắn có thể đánh bại đối phương. Đánh không lại cũng phải đánh. Duy Ni Tử thua không phải bởi Minh Vương mà là toàn bộ Hào Mã Bang. Thiên Thúc thở dài, về trận chiến ở đường Quảng Dê, đã tử đánh giỏi nhất của Hào Mã Bang đều có mặt, còn chúng ta thì sao? Lão nhân quay sang nhìn Suy Thủy Mẫn đầu tiên, tờ người đang đóng phim, đàn em giúp đỡ giữ gìn trật tự. À hát ngươi thì sao? Thiên Thúc nhìn Kê Cước Hắc, từ người có cổ phần của công ty thuốc lá Hòa Ký ở Vượng Giác đúng không? Hợp tác với hãng không tệ. Nghe nói ngươi vừa mua mấy chiếc Ferrari vào nửa tháng trước. Diệu Hoa, ngươi đừng cho rằng ta không biết đàn em đầu lĩnh của ngươi là Mã A Quang đang làm gì nhé. Hắn có một công ty tài chính ở Loan Tử, công việc kinh doanh chính của hắn chính là đổi chip cho con thuyền đánh bạc kia, cũng đừng nói với ta ngươi không có cổ phần, để bầu không khí trở nên căng thẳng. Chương 1434. Xử lý Thiết Hà thì đã là năm 1997 rồi, đương nhiên chúng ta có rất nhiều chuyện cần hợp tác. Bây giờ không phải thời đại tứ đại tham trưởng, làm cái gì cũng phải nhìn mặt nhau. Diệu Hoa mỉm cười, để kinh nghiệm của ta không đủ, cũng chẳng có hứng thú thượng vị. Ba người có tư cách thượng vị nhất đều đã tỏ thái độ. Nội bộ bất hòa đã bày ra một cách trần trụi ngay trước mặt mọi người. Thiên Thúc không suy nghĩ nữa. Khi Dũng ca còn sống, rất nhiều người các ngươi đều ngoan ngoãn nghe lời. Tuy mọi người đều có một chữ đầu, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, không đến mức không thể vãn hồi như bây giờ. Thiên Thúc cố nén lửa giận, đệ thập tứ thủy đã đến nước này, các ngươi còn có suy nghĩ đó, thậm chí có không ít người còn dự định đầu quân qua Hòa Ký. Lão nhân cười giảo, vì 20 triệu tiền hoa hồng, vung mạnh tay thật. Thấy mọi người vẫn không nói lời nào, Thiên Thúc nói tiếp, vậy ta hỏi các ngươi một câu. Các ngươi có muốn ngồi lên cái ghế đó không? Theo ánh mắt của lão nhân, Suy Thủy Mẫn là người đầu tiên lắc đầu, biểu thị từ chối. Tiếp theo, Kê Cước Hắc và Diệu Hoa cũng lắc đầu theo. Tốt, nếu các ngươi đã không muốn ngồi. Nụ cười của Thiên Thúc trở nên giảo hoạt, vì vậy các ngươi có ý kiến gì khi người khác ngồi lên vị trí này hay không? Không. Ba người gần như trả lời cùng một lúc, thái độ giống như trút được gánh nặng. Bầu không khí bớt căng thẳng. Không ít người châu đầu ghé tai, thậm chí Suy Thủy Mẫn còn phả một vòng khói thuốc lớn hơn lúc trước. Teddy ca sắp ra rồi. Thiên Thúc nhìn khung cảnh náo nhiệt như chợ bán thức ăn, cười mỉa, về nếu các vị đang ngồi đây không muốn thượng vị, ta đề nghị Teddy ca một lần nữa ngồi lại vị trí này. Toàn trường yên tĩnh. Người già tinh, quỷ già linh. Cả cuộc đời Thiên Thúc luôn hấp tấp, bây giờ bắt đầu biết động não. Một kích này đủ trí mạng. Một thành phố có nền văn hóa cộng đồng sâu sắc như Cảng Thành, mảnh long giang hồ nhiều như cá giết sang sông. Bất luận Trương Bạc Hồ đã từng ngang ngược càn rỡ hay Phủ Đầu Tuấn hung ác vô địch, nổi tiếng qua đi, khi nhắc lại chẳng qua cũng chỉ một câu đánh giá mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có một người có thể đánh đồng với Đỗ Tiên Sinh hô mưa gọi gió 10 dặm Thượng Hải phồn hoa, đó chính là Teddy ca Hồng Hán Nghĩa. Trước có Đỗ Nguyệt Sinh, sau có Hồng Hán Nghĩa. Chỉ 10 chữ ngắn ngủi nhưng có thể bộc lộ rõ uy phong tung hoành giang hồ 30 năm không ngã của người triều sáng. Teddy ca sắp ra rồi. Suy Thủy Mẫn ngồi thẳng người, giờ không phải sang năm mới mãn hạn sao? Không chỉ hắn, vẻ mặt của tất cả mọi người trở nên nghiêm túc. Biểu hiện của Kê Cước Hắc cũng ngưng trọng. Do cải tạo tốt, cho nên Teddy ca được mãn hạn sớm một năm. Mặt Thiên Thúc không thay đổi trả lời, vì 14 năm qua, các người đến thăm hắn được bao nhiêu lần? Đương nhiên không biết rồi. Lão nhân không còn hứng thú nói tiếp quay người rời khỏi quán trà, lạnh lùng để lại một câu, để đừng ai mang quy củ ra nói. Các ngươi đều là lão đại, có nói cũng như tát nước ra ngoài. Bây giờ, ngoài hắn ra chẳng ai xứng với vị trí đầu lĩnh cả. Đừng mang quy củ ra nói. Cùng một thời gian, Trì Thúc tức giận đập bàn. Đây là một quán trà kiểu Hồng Kông, trang trí rất cổ kính, một trong số ít sản nghiệp của Trì Thúc. 4 năm lão đầu tử đột nhiên xuất hiện bên trong một gian phòng nhỏ hẹp. Năm đó Đặng Mập kiếm được bao nhiêu tiền? Hắn đương nhiên muốn nói đến quy củ, bởi vì chỉ có nói quy củ thì mới có người phục hắn, mới có tiền mà cầm. Tri Thúc nói tiếp, ê bây giờ chúng ta có thể sống yên ổn là dựa vào phi cơ chứ không phải quy củ, người đã mấy chục tuổi rồi, đừng hở một chút là đập bàn. Thập Nhị Thúc nhìn thoáng qua Tri Thúc đang kích động, vậy ta đồng ý phi cơ liên nhiệm. Bây giờ chúng ta chẳng còn sống được mấy năm, có thể kiếm được bao nhiêu thì kiếm. Phi cơ đối xử với ta quả thật không tệ. Tất cả mọi người đều có xu hướng để phi cơ liên nhiệm, nói chuyện tất nhiên chẳng cố kỵ ai. Thập nhị thúc nói tiếp, đây bây giờ không phải là lúc nói quy củ, là cái tên Thiết Hà đáng chết kia nói mà thôi. Chúng ta chỉ có thể nghe theo hắn. Đầu óc tên kia chỉ toàn là phân, các ngươi cũng giống hắn à? Tri thúc dùng ngón tay chỉ từng người, đây đặng mập không chết, chúng ta ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Bây giờ phi cơ đã bày tỏ thái độ không muốn chơi nữa, đồng thời ngừng cung cấp tiền hoa hồng. Câu nói này khiến cho biểu hiện của mọi người trở nên căng thẳng. Đúng vậy, trước khi đặng mập chết, cuộc sống của bọn họ không được như ý, bây giờ vất vả lắm mới có được chút tiền, nếu phi cơ không làm nữa, thời gian về sau sẽ càng khó khăn hơn. Thế chúng ta phải làm sao bây giờ? Thập nhị thúc nhìn Trì thúc, hỏi. Bây giờ cảnh sát đang nhìn chằm chằm phi cơ, chúng ta sẽ làm việc, tiễn tên Thiết Hà khốn kiếp kia đi gặp đặng mập. Xử lý Thiết Hà. Tất cả mọi người đều là nhân vật lăn lộn giang hồ lâu năm, cực kỳ quen thuộc với mấy chuyện giết người, thành ra vẻ mặt ai nấy đều thờ ơ, thập nhị thúc lên tiếng. Đây bây giờ chúng ta không có địa bàn, người có thể sử dụng được chẳng có mấy ai. Dựa vào người khác làm việc thì không đáng tin cậy. Giết người không nhất định phải dùng đao. Thiết Hà bây giờ không phải là Thiết Hà của mấy chục năm trước. Hắn chỉ là một lão già mà thôi. Tri thúc hạ giọng, đời thập nhị thúc, tế lão là do ngươi nâng đỡ, bảo hắn đi làm đi. Giọng điệu Tri thúc trở nên âm tàn, để tế lão không dám giết người, nhưng Thiết Hà có bệnh tim, hẳn là có gan đẩy hắn từ trên lầu xuống. Trong khói mù lượn lờ, mấy lão đầu tử nhẹ gật đầu. Chương 1435. Chúng ta đánh Thiết Hà vẫn giống như ngày thường, thảnh thơi uống trà sớm, sau đó đến sạp báo mua một tờ tuần san lá cải của ngày hôm nay. Công bằng mà nói, cuộc sống thư thái của hắn bây giờ cũng nhờ một phần công lao cải cách của phi cơ. Tuy nhiên, quy củ vẫn là quy củ. Thiết Hà cho rằng lúc đó hắn ủng hộ phi cơ là chuyện phải làm. Chỉ có bầu cử mới có thể giúp cho Hòa Ký giữ vững sức cạnh tranh với các băng đảng khác. Nghĩa Quân trở thành một băng đảng hết thời không phải vì chế độ một nhà độc đại sao? Nếu để cho phi cơ liên nhiệm, một khi hắn bị đóng đinh, đến lúc đó không chỉ Hòa Ký, cuộc sống của đám lão già bọn hắn sẽ càng thêm khó khăn. Đáng tiếc tầm nhìn của đám người Trì thúc quá hạn hẹp, chỉ có thể nhìn thấy chút lợi ích trước mắt mà thôi. Hắn chào hỏi mấy hàng xóm láng giềng. Nói thật, Thiết Hà rất thích cuộc sống hiện tại. Mặc dù căn nhà của hắn hơi cũ, nhưng hàng xóm đều là bạn bè mấy chục năm, tối lửa tắt đèn có nhau. Tuổi tác không tha người. Leo lên lầu 4 đã thở hồng hộc, Thiết Hà nào còn bóng dáng hô mưa gọi gió năm xưa. Khi vừa mới bước lên đầu cầu thang, mấy đứa con nít đột nhiên xuất hiện dọa hắn nhảy dựng, trái tim lập tức đập nhanh. Bệnh cũ tái phát. Thiết Hà lục lọi lọ thuốc trong túi, một bàn tay đột nhiên đánh rơi lọ thuốc của hắn, sau lưng bị người ta đẩy một cái thật mạnh. Từ xưa anh hùng và mỹ nhân đều giống nhau, không chấp nhận được tuổi xế chiều. Tế lão nhìn Thiết Hà mà mình sùng bái nhất năm đó dần dần mất đi sự sống, lúc này mới lớn tiếng la lên. Cứu người, Thiết Hà thúc bị ngã, mau gọi xe cứu thương. Lam tiên sinh vừa mới bước ra khỏi CIB đã bị một đám phóng viên vây quanh. Đủ loại câu hỏi sắc bén khiến khuôn mặt nữ nhân luôn tỏ ra điềm đạm trở nên u ám. Trong vòng một giờ ở ICAC, Lam Quỳnh Anh đã phản ánh một cách sinh động xuất thân của một gia đình giàu có. Từ lúc đến ICAC, nữ nhân không nói một lời nào. Mọi chuyện cần thiết đều giao cho mấy vị luật sư tiếng tăm lừng lẫy ở cảng thành xử lý. Thậm chí người nước ngoài và người phụ trách ban ngành Lý Uy Liêm đích thân ra tiếp khách, lúc này mới khiến cho nữ nhân mỉm cười. Lam tiên sinh làm rất trong sạch. Tất cả các bằng chứng đều chỉ ra nàng đã chi một số tiền mặt rất lớn, nhưng cục diện vốn bất lợi đã ngừng lại sau khi giám đốc công ty Bách Hóa Vĩnh Lợi Dương Nhạc ra đầu thú. Thậm chí nàng còn gật đầu với Trần Gia Nhạc trước khi rời đi, nói một câu duy nhất, để lần sau khi ngươi dẫn người đến nhà của ta thăm hỏi, nhớ phải thay giày khác. Như vậy sẽ không để lại vết tích trên sàn nhà. Lam tiên sinh, nghe nói lần này ngươi được mời đến ICAC điều tra là do dính líu đến việc thao túng các băng đảng tham gia vào hoạt động phi pháp. Lam tiên sinh, ngươi thấy sao về vụ ngoại tình trắng trợn của đại tiểu thư? Trước những vấn đề dày đặc như thế, Lam Quỳnh Anh ngẩng đầu, nở một nụ cười công thức hóa. Tất cả đều có bóng dáng của những kẻ tiểu nhân đằng sau quấy rối, mượn gió bẻ măng bôi xấu danh dự của ta. Nữ nhân nhìn vào camera, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Đề Tôn hầu tử có nhảy nhót cho lắm cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật tổ. Chúng ta cứ từ từ chơi, xem ai cười đến cuối cùng. Trại giam Stanley. So với bên Lam tiên sinh náo nhiệt, bên Hồng Hán Nghĩa quạnh quẽ hơn nhiều. Đừng quay lại đây nữa. Một đời có mấy lần mười mấy năm chứ? Cai ngục có mối quan hệ tốt với Hồng Hán Nghĩa, đưa cho hắn những vật phẩm tùy thân trước khi vào tù, chân thành nói, ngươi nên sống cho yên ổn. Nhiều năm như thế, có lẽ khoảng thời gian ngươi ngủ yên ổn nhất chính là khoảng thời gian ở trong tù. Hồng Hán Nghĩa mỉm cười, đeo chiếc đồng hồ Rolex lên tay, để ta là người triều sáng, sinh ra đã có tính cách đó, chết đói cũng không làm công. Nam nhân lắc đầu, để ta không biết làm những điều đúng đắn. Chết đói cũng không làm công. 13 năm ở tù cũng không mài mòn sự ngang ngược của Hồng Hán Nghĩa. Nam nhân vẫn sắc bén như một thanh đao uy chấn hồi Cửu Long thành trại trước đây. Tùy ngươi, ngươi ăn ngon ngủ ngon trong tù, ngươi vẫn cứ cho rằng thời gian chém giết bên ngoài mới thú vị à? Trần Bá lẩm bẩm mở cánh cổng đến thế giới tự do. Suy nghĩ cho thật kỹ ngươi muốn cái gì, Nghĩa ca. Bên ngoài cổng trại giam, 8 chiếc Mercedes đen màu đen đậu ven đường. Mười mấy hán tử biểu hiện hung hãn đứng hai bên xe vừa nhìn thấy Hồng Hán Nghĩa lập tức khom người. Thế đi ca. Hoa Hỷ vui vẻ bu lại. Tính tình của hắn nóng nảy. Lão đại ngồi tù, hắn bị đè ép ở phố Cửu Giang nhiều năm, đã sớm không thể chịu đựng được. Tề Thiên Thúc gửi tin cho ta, người của thế hệ bọn hắn đều ủng hộ lão đại ngươi một lần nữa thượng vị. Ta biết rồi. Mặc dù ở tù, tin tức của Hồng Hán Nghĩa vẫn linh thông. Hoa Ký xuất hiện một phi cơ sao? Nghe nói hắn đủ hung ác. Bây giờ mọi người bị hắn đánh thành vụn cát, đây là muốn ta phất cờ à? Đúng vậy. Hoa Hỷ vẫn luôn trung thành tuyệt đối với Hồng Hán Nghĩa, gắn bó với phố Cửu Giang. Hắn không xuất hiện trong sự kiện thập tứ thủy vừa qua, thành ra hắn không hiểu rõ nội tình bằng lão đại của mình. Hồng Hán Nghĩa ung dung đốt điếu thuốc hồng vạn mà Hoa Hỷ đưa tới, để chúng ta không thể kinh doanh ma túy được nữa. Nếu không, ta sẽ không ngủ được. Trần Bá nói đúng, còn nhiều anh em cần phải nuôi mà. Hồng Hán Nghĩa bị chứng mất ngủ rất nghiêm trọng. Nam nhân không có cảm giác ngủ ngon trong rất nhiều năm. Tuy bề ngoài hắn tỏ ra thờ, nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi. Nuôi người thì phải có địa bàn. Hồng Hán Nghĩa cong tay búng tàn thuốc theo đường vòng cung xinh đẹp, để thông báo cho các anh em, chúng ta đánh. Chương 1436. Đánh bất ngờ trong giang hồ, loại người tam giáo cửu lưu nào cũng có, tin tức lúc nào cũng linh thông. Nửa tiếng sau, tin Teddy được mãn hạn sớm, muốn dương cờ thập tứ thủy được truyền khắp cảng thành. Tô Bình Nam một lần nữa cảm nhận được hiệu ứng hồ điệp của hắn. Ở một thời không khác, hắn đã từng gặp Hồng Hán Nghĩa vài lần, cho nên hắn biết rõ thông tin của người này. Người này sẽ mãn hạn tù vào năm tới. Hơn nữa, hắn đã có một bước tiến lớn sau khi ra tù, chịu bỏ ra một số tiền rất lớn. Mặc dù hắn từ bỏ thị trường ma túy cảng thành, nhưng lại thành lập hộp đêm lớn nhất châu Á, chưa hết, hắn còn kiểm soát sòng bạc trực tuyến lớn thứ hai trên thế giới, cũng là một trong những nhà cái cá cược lớn nhất châu Á vào thời hoàng kim, bởi vì lưu lượng tiền mặt của hắn quá lớn, hắn đã thuê hơn chục người chỉ để đếm tiền từ 10 giờ tối đến khi ngân hàng mở cửa. Có thể thấy phương pháp kiếm tiền của người này rất cao minh. Hơn nữa, hắn còn cực kỳ trọng nghĩa khí, đàn em trung thành với hắn rất nhiều. Tô Bình Nam đã từng hỗ trợ đối phương khi hắn còn lang thang ở bên ngoài. Người thấy Hồng Hán Nghĩa như thế nào? Tô Bình Nam nhìn phi cơ, gương mặt không chút biểu cảm. Ta đã nói rồi, ai tiếp nhận vị trí đầu lĩnh của thập tứ thủy, ta đánh người đó. Teddy ca cảm thấy mình đủ oai phong, vậy thì ta đánh chìm hắn. Ánh mắt phi cơ hung hãn, không hề sợ hãi chút nào. Kê Cước Hắc và Suy Thủy Mẫn đều có ý ngăn cản. Bây giờ Teddy ca vừa mới xuất hiện, bọn hắn lại do dự. Cho nên, ta thấy nhất định phải đánh. Trong ánh mắt hung ác của phi cơ mang theo sự chờ mong. Hắn biết rõ, nếu dẫm lên thi thể của Hồng Hán Nghĩa, toàn bộ cảng thành không ai có thể ngăn được hắn. Muốn đánh thì đánh, nhưng phải gọn gàng linh hoạt. Tô Bình Nam ngừng gõ lên bàn, lề đánh bất ngờ, trực tiếp đánh chìm hắn. Cá độ bóng đá và sòng bạc trực tuyến đã sớm được Tô Bình Nam xem là vật trong tay. Bố cục hào giang lâu như vậy, làm sao hắn cho phép người khác xuất hiện làm rối chứ? Đã làm thì phải làm cho tuyệt. Nam nhân gật đầu với Đỗ Cửu và Đỗ Thạch, y hai người đi hỗ trợ, đánh cho ra khí thế lôi đình vạn quân. Cảnh tượng hoành tráng đã đủ nhiều, đánh giằng co sẽ không tốt cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều khom người. Tô Bình Nam đứng dậy, ghi ta đi ăn khuya đây. Việc Hồng Hán Nghĩa được trả tự do sớm không chỉ ảnh hưởng tới một mình Hòa Ký. Càng lúc càng náo nhiệt. Lúc này Hồng Hán Nghĩa được thả, người nói đó có phải là hành động của Lam tiên sinh hay không? Lương Văn Xương và A Chính đột nhiên xuất hiện trong băng thất của Cửu Văn Long. Gương mặt của Lương Văn Xương càng lúc càng già nua hơn trước đây, chỉ có ánh mắt vẫn sắc bén như cũ. Cũng bình thường thôi. Gần đây, vị Lam tiên sinh kia sống không được yên ổn. A Chính gọi một cái bánh bao thịt heo, nhai ngấu nghiến, đi cứ để bọn hắn đánh đi. Bây giờ có ầm ĩ đến mây A cũng còn tốt hơn lúc Cửu Long thành trại. Ít nhất nội bộ bọn hắn chó cắn chó, không ảnh hưởng đến người dân bình thường. Người không phát hiện ra gì sao? Hiện tại rất nhiều chuyện đều có cái bóng của phi cơ. Ta tìm ngươi không phải là để mời ngươi ăn cơm. Lương Văn Xương thấp giọng nói, vậy tại sao ngươi lại không đi theo phi cơ? Ta cần tất cả tin tức liên quan đến hắn. A Chính ngồi thẳng người, về phi cơ quá cẩn thận. Hắn gần như không ra ngoài sau khi bị thương. Cho nên ta không thu được bất kỳ tin tức nào có ích. Nói xong, nam nhân cũng hạ thấp giọng nói, gây bà Tư Hà Gia đã phát lực. Đám người nước ngoài nói chúng ta lãng phí tiền đóng thuế, cho nên hành động tạm hoãn. Nói xong, A Chính nhìn sắc mặt trắng bệch của Lương Văn Xương, giọng điệu chân thành, đề sếp, bây giờ ngươi không thể thăng chức thành phó giám đốc, cùng lắm 2 năm nữa là phải về hưu, ngươi cần chi phải cực khổ như vậy? Làm người nên có thứ mà mình kiên trì. Lương Văn Xương mỉm cười nói. Ngươi không thấy phi cơ giống xác hội đen sao? Tính cách ngang tàn. Trùng hợp cây đao Hồng Hán Nghĩa đủ cứng, cứ để bọn hắn đấu với nhau một trận, ai chết cũng là chuyện tốt. Hoàng Văn Chính lắc đầu, để phi cơ có lợi hại hơn nữa cũng lợi hại hơn Pha Hào chắc. Năm đó Pha Hào còn phải vào tù nữa là. Ta thấy ngươi bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Để tăng cường sức thuyết phục, nam nhân chép miệng nói với Cửu Văn Long đang bận rộn trong bếp, người đủ hung ác năm đó chẳng phải bây giờ đã quay về chính đạo sao? Ngươi đừng vì chuyện mình bị giáng chức mà cứ canh cánh trong lòng, ngươi có phát hiện gì về nữ nhân chung gia ở đồn môn không? Lương Văn Xương chuyển chủ đề. Hắn đã theo dõi Hòa Ký mấy chục năm, cho nên hắn biết rõ hành vi đáng sợ của phi cơ. Hắn biết chứng cứ của bản thúc là do phi cơ bày ra, nhưng hắn không ghi hận. Hắn sợ Hòa Ký biến thành một kẻ khổng lồ không thể kiểm soát. Không có tin tức. Hoàng Văn Chính đặt đũa xuống, gây ta cảm thấy có cái gì đó không bình thường. Tại sao một tiểu thư con nhà giàu lại làm việc cẩn thận như vậy? Ta hoài nghi có nội ứng bên cạnh ta. Bầu không khí im lặng lại. Hơn nữa, nếu nội bộ có cấp dưới bị mua chuộc, điều này nói rõ Hòa Ký đã trưởng thành một cách đáng sợ. Người vẫn luôn hoài nghi đằng sau phi cơ có người. Đây là thứ mà ta đã cố gắng hết sức để điều tra cho ngươi. Hoàng Văn Chính nói sang chuyện khác, sau đó lấy một cái túi từ bên dưới đưa cho Lương Văn Xương. Tô Bình Nam, ông trùng đại lục, tài sản cực kỳ lớn. Hắn đầu tư vào cảng đồn môn cảng thành, ngân hàng và tài chính. Người của ta nhìn thấy hắn luyện quyền với phi cơ. Lương Văn Xương cầm lấy một tấm ảnh chụp không rõ lắm. Nam nhân trong tấm ảnh có ánh mắt như chim ưng, sắc mặt kiêu ngạo đập vào mắt. Chương 1437. Lời mời về ta nhìn người rất chuẩn. Lương Văn Xương nhao mắt, nhìn chằm chằm nam nhân trong tấm ảnh. Tướng kiêu hùng. Loại người này không bao giờ chịu làm kẻ dưới, rất có thế. Gần đây, hắn thường xuyên ở lại khách sạn Peninsula. Hoàng Văn Chính nói tiếp, tự nhiên hắn có một sở thích rất quái đản, thích đi ăn khuya một mình. Người có thể điều tra thêm một chút. Dứt lời, biểu hiện của nam nhân trở nên do dự, lời ngươi nhất định phải cẩn thận. Mặc dù ta nhìn ngươi không lợi hại bằng ngươi, nhưng ta biết loại người này là sư tử chiếm cứ thảo nguyên. Một khi hắn cảm nhận được nguy hiểm, không thể coi thường phản kích của hắn, đại nhân vật muốn đấu một trận, đầu tiên phải rèn luyện cơ bắp. Sau đó là mượn binh. Toàn bộ đả tử hồng côn của các băng nhóm đều xuất hiện. Hai bên đã thống nhất địa điểm phân bại. Đây là trận chiến giữa phi cơ danh tiếng đang thịnh mấy năm gần đây cùng với Teddy Ka đã từng hô mưa gọi gió. Thậm chí có không ít bàn cá cược được mở ra. Tuy nhiên, phi cơ lại ra tay trước. Hơn nữa, vừa ra tay là một kích lôi đình. Hiện thực luôn tàn khốc. Oanh oanh liệt liệt không quan trọng. Mọi người chỉ công nhận 4 chữ. Kẻ thắng làm vua. Với tính cách kiêu hùng của mình, Tô Bình Nam chỉ xem trọng kết quả. huống chi tập đoàn Cẩm Tú khống chế Hòa Ký chứ không phải một con khỉ. Cho nên, hắn không cần thiết vì một câu nói sung của người khác mà chấp nhận rủi ro. Nếu hắn đã quyết định đánh, vậy thì giải quyết dứt khoát, đánh cho đối phương trở tay không kịp. Quán ăn hôm nay chỉ lèo tèo vài ba người. Lương Thúc đã quen với tính cách im lặng ít nói của Tô Bình Nam. Nam nhân trước mặt đến đây ăn khuya chỉ để giúp tâm trạng mình bình tĩnh lại, nhưng hắn không hề chia sẻ chuyện của mình. Ngươi có vẻ rất chăm chỉ luyện quyền. Nếu ngươi không sợ báo, ta sẽ đãi ngươi món vịt quay sở trường của ta. Ánh mắt Lương Thúc khẽ đảo qua hai bàn tay chai sần của Tô Bình Nam. Bất kể thế nào, Lương Thúc cho rằng nam nhân thích cảm giác ấm áp nơi đây. Đây chính là lời khẳng định lớn nhất của hắn đối với Tô Bình Nam. Tay chân Lương Thúc rất nhanh nhẹn. Con dao chặt thịt trong tay vung vài đường, một con vịt quay đã được chặt ra vài khúc. Hắn dùng sóng dao quay một vòng, vừa để xuống, toàn bộ con vịt quay đã bày trong cái đĩa trắng tinh. Ngay khi nước sốt vừa được múc ra khỏi nồi, một mùi thơm nồng lập tức bùng nổ. Trong không gian chật hẹp tràn ngập mùi thơm. Cổ tay của ngươi rất linh hoạt, cầm dao rất tốt, Tô Bình Nam ngửi mùi thơm trước mặt, nói một câu hai ý nghĩa, đây tay nghề này mà nấu ăn thì thật đáng tiếc. Giết người không tệ. Cơ thể Lương Thúc hơi cứng lại, không nói lời nào. Ta đói rồi. Tô Bình Nam không nói gì thêm. Trong gian phòng chỉ còn lại âm thanh nhai nuốt của nam nhân. Lương Văn Xương có thể làm lãnh đạo, tất nhiên sức phán đoán và lực chấp hành đều rất ưu tú. Một cảnh tượng hơi xa xôi hiện lên trong đầu nam nhân. Cảnh tượng phi cơ chào hỏi du khách trong một đêm mưa vẫn còn khá mới mẻ trong đầu hắn. Về sau, bởi vì du khách kia rời đi, hắn không thể nào tiếp tục điều tra, đành phải kết thúc. Nhưng nam nhân vẫn chưa quên. Hiện tại, phi cơ lại luyện quyền cùng với một tên nhà giàu từ đại lục đến. Trong đó nhất định có nguyên nhân không thể cho ai biết. Trùng hợp ư? Lương Văn Xương khịt mũi coi thường. Hắn không tin trùng hợp. Hắn chỉ tin một câu. Khi ngươi loại trừ hết thảy khả năng, thứ còn lại dù khó tin đến cỡ nào thì nó cũng là sự thật. Bây giờ, hắn cho rằng hắn đang tiến đến gần chân tướng cuộc khởi một cách kỳ lạ của phi cơ. Nhìn bảng hiệu bằng gỗ thô sơ của quán ăn, Lương Văn Xương hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Bây giờ không giống trước kia. Hắn không thể điều động quá nhiều lực lượng đi bắt một đại phú hào, chỉ có thể tiếp xúc với đối phương trước, rồi từ đó phán đoán đối phương là người như thế nào. Nhìn Lương Văn Xương ngồi xuống bên cạnh mình, Tô Bình Nam vẫn không hề quan tâm, thậm chí ánh mắt không hề dao động. Thậm chí Lương Thúc đang chào hỏi bên cạnh cũng không phát hiện sự khác biệt của nam nhân. Tô Bình Nam nhận ra Lương Văn Xương. Phong cách làm việc của hắn nhìn như cuồng vọng lớn mật, nhưng thật ra rất cẩn thận. Thu thập thông tin gần như là một chuyện vô cùng cần thiết của tập đoàn Cẩm Tú trước khi làm bất cứ chuyện gì. Làm sao hắn không nhận ra nam nhân bên cạnh chứ? Nơi làm việc của đối phương hay nhà ở đều cách quán ăn này rất xa. Bây giờ hắn chạy đến đây, nếu không phải vì Tô Bình Nam thì là vì cái gì? Lương Văn Xương không biết Tô Bình Nam đã biết mình là ai. Biểu hiện của hắn vẫn rất tự nhiên sau khi bước vào, ngồi xuống cạnh đối phương. Nam nhân này tuyệt đối không phải một người làm ăn bình thường. Lương Văn Xương đã có thể xác định ngay từ lần đầu tiên dựa vào khứu giác được rèn luyện mấy chục năm của mình. Trên người đối phương có sự ngang ngược mà hắn quen thuộc. Ngươi ăn gì? Lương Thúc mỉm cười hỏi. Ta rất thích vịt quay, ngươi cho ta một con. Hắn biết quy trình làm ra một con vịt quay phức tạp đến cỡ nào, cần thời gian rất dài. Thấy Lương Thúc lắc đầu, hắn quay sang Tô Bình Nam, cười nói. Anh chàng đẹp trai, ngươi ăn một mình không hết thì lãng phí lắm. Ngươi chia cho ta một nửa, ta mời ngươi uống rượu. Ta mời ngươi. Tô Bình Nam lắc đầu, động tác rất chậm, đẩy đĩa thịt còn chưa động đũa sang bên cạnh. Ngươi làm vậy sao được? Lương Văn Xương cười ha hả, đứng dậy ngồi đối diện với Tô Bình Nam, đầy cảm ơn, chúng ta uống một ly nhé. Đùng. Tô Bình Nam còn chưa kịp lên tiếng, sấm sét nổ tung bên ngoài. Ngay sau đó, mưa bắt đầu nện xuống cửa sổ. May thật, nếu đến muộn một bước nhất định sẽ bị ướt. Lương Văn Xương vung tay lên, y thời tiết chết toi này đúng là xui xẻo. Bây giờ không ai về được, chỉ bằng chúng ta uống một ly. Ta mời ngươi. Nam nhân một lần nữa đưa ra lời mời. Chương 1438. Giết hồng hán nghĩa, y thời tiết này không tệ. Tô Bình Nam nói. Đêm không trăng kèm theo mưa to là thời tiết tốt để giết người, giống như chú định từ nơi sâu xa. Ngay khi Tô Bình Nam vừa Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Úp lên câu này, Phi Cơ ra tay. Đây là lần đầu tiên hắn làm việc cùng với hai thân tín của lão đại, Đỗ Cửu và Đỗ Thạch. Cái mà hắn cần tốc chiến tốc thắng. Đêm mưa, giết Hồng Hán Nghĩa. Lăn lộn giang hồ, rất nhiều người đều tin vào số mệnh. Hồng Hán Nghĩa tất nhiên không ngoại lệ. Hắn bước qua chậu thang, xua đi vận rủi, sau đó bày 30 bàn ở Phúc Mãn Lâu, mời người của các địa bàn đến tham gia. Thậm chí, Trần Chi của Thập Tam Thái Bảo Núi Tử Vân đã lâu không lộ diện cũng xuất hiện nói một câu chúc mừng. Từ đó có thể thấy nhân mạch của Hồng Hán Nghĩa rộng đến cỡ nào. Tuy nhiên, điều khiến Hồng Hán Nghĩa kinh ngạc không phải sự xuất hiện của đối phương mà là bộ lễ phục tôn giáo mà nam nhân hung ác này mặc. Giang hồ giết chóc quá nhiều, ta sống không được thoải mái. Ta tin Chúa và bây giờ ta là mục sư. Trần Chi từ chối lời mời giữ lại của Hồng Hán Nghĩa, vì hiện tại ta không nhìn không hỏi chuyện giang hồ, chỉ đến thăm bạn cũ. A Nghĩa, ta cho rằng ngươi không nên tiếp nhận lá cờ của thập tứ thủy. Nhìn một đám hán tử tiến vào trong quán bar, nhất nhất Tam Thái Bảo chỉ còn lại sự thương hại và đồng tình. Ngươi nên tìm cơ hội đến giáo đường nghe kinh thánh. Ta nghe đám bạn bè của nói chứng bệnh mất ngủ của ngươi rất nghiêm trọng. Có lẽ đây cũng là một cách. Trần Chi đến nhanh mà đi cũng nhanh. Một con người đã từng lưu lại dấu vết nổi bật trong văn hóa băng đảng cảng thành đã rũ sạch vinh quang. Hồng Hán Nghĩa không giữ lại, chỉ thở dài. Rời khỏi giang hồ. Muốn lui cũng phải lui ở thời điểm đỉnh cao nhất. 14 năm không mài mòn hùng tâm tráng chí của nam nhân. Huống chi, đàn em của hắn đã quay về. Thậm chí Bạo Tạc Vĩ đã từng giúp hắn ngăn Hào Mã Bang trong thời gian hắn ngồi tù cũng biểu thị ý muốn trở về. Cùng hắn đi đánh thiên hạ. Nghĩa khí, anh em nhiều. Điều này khiến cho Hồng Hán Nghĩa rất có lòng tin. Bây giờ, hắn có cùng suy nghĩ với mọi người, đó là hắn và phía Phi Cơ sẽ không tốc chiến tốc thắng. Đánh lớn chưa chắc không thể bàn. Khác với Duy Ni Tử, Hồng Hán Nghĩa hiểu bạo lực chẳng qua chỉ là thủ đoạn kiếm tiền, không nhất thiết phải phân sống chết. Nhưng tất cả những điều này đều có một đặc điểm không thể tránh khỏi, đó chính là người của mình có thể đánh. Đánh giỏi và đánh những thế lực ngang nhau. Giang hồ mạnh được yếu thua. Không có thực lực, ai nói chuyện với ngươi? Có một sự thật xưa nay chưa từng được nói ra. Đó chính là nước bọt thích hợp để đếm tiền, còn nắm đấm mới là chủ yếu. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Rượu qua ba lần, thức ăn đủ năm vị. Dù sao tuổi tác không tha người. Hồng Hán Nghĩa vừa ra tù chưa được một ngày đã chơi một trận chiến lớn như thế. Mặc dù vui nhưng hơi mệt. Hoa Hỷ, đến khuyên các anh em giải tán đi. Ngươi nói cho bọn hắn biết ta nhận tâm ý của bọn hắn. Đàn em trung thành nhất của Hồng Hán Nghĩa gật đầu. Hồng Hán Nghĩa nói tiếp, từ sau khi tiễn khách xong, ngươi đi cùng ta đến nhà cũ. Ta muốn đốt cho ba mình một nén nhang. Lão đại, bây giờ tin tức có liên quan đến việc ngươi muốn dương cờ đang sôi sùng sục. Ra ngoài ban đêm không được an toàn. Ngươi có cần ngày mai ta gọi thêm mấy anh em trở về hay không? Hoa Hỷ hơi lo lắng. Dù sao hắn thấy ba mẹ của lão đại đã qua đời, không nhất thiết phải quay về căn phòng rách nát đó. Khi lão đầu tử mất, ta không thể có mặt, như vậy đã bất hiếu lắm rồi. Sắc mặt Hồng Hán Nghĩa trầm xuống, vì hôm nay, ngươi đi cùng ta đến nhà cũ. 14 năm qua, ta thường xuyên mơ thấy lão gia tử quay về mắng ta. Bây giờ mà không về, trong lòng ta cảm thấy khó chịu lắm. Nam nhân lắc đầu, gậy ta còn chưa chính thức cắm cờ. Tên Phi Cơ chắc hẳn chưa ra tay vào lúc này. Nếu không sẽ không hợp quy củ. Teddy ca tự tin không biết rằng 14 năm qua, giang hồ đã không còn là giang hồ trước kia. Trời càng về khuya, thời tiết càng ảm đạm. Mây đen dày đặc che khuất trăng khuyết. Mặc dù mưa xuân không mang theo hơi lạnh, nhưng không khí vẫn có chút se lạnh. Ba chiếc ô tô chạy chậm chậm trên những con đường cực kỳ chật hẹp khu Cửu Long Thành. Hồng Hán Nghĩa cố tình hạ cửa xe xuống, nhìn con phố cũ được ánh đèn chiếu sáng rõ ràng, gương mặt lộ vẻ buồn bã. Đường phố ẩm ướt và chật hẹp, vẫn bẩn thỉu và lộn xộn như hơn 10 năm trước, rất nhiều rác nhựa nằm rải rác bên đường, có cảm giác ảm đạm dưới ánh đèn đường mờ ảo. Ra ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không nghĩ đến việc giúp hàng xóm làm chút chuyện. Hồng Hán Nghĩa quay sang nhìn quân sư Trần Cường đã đi theo hắn nhiều năm. Lý A Cường, nhớ giúp ta quyên góp một số tiền tu sửa đèn đường. Thời gian đèn đường này tồn tại còn lâu hơn cả thời gian ta ngồi trong tù. Được. Trần Cường gật đầu. Dưới ánh đèn lấp lóe nhiều năm không được sửa chữa, gương mặt hắn có chút phức tạp. Lão đại, đường đằng trước bị hỏng, xe không thể qua được. Hoa Hỉ đội mưa chạy đến, tức giận nói, đều không biết tên khốn kiếp nào đậu xe trong con hẻm. Lát nữa ta bảo mấy anh em đến cậy xe lái đi. Ở đây toàn là hàng xóm cũ, không cần thiết phải như vậy. Hồng Hán nghĩ nhìn cơn mưa phùn, mở cửa xe bước ra ngoài. Đùng. Sấm sét nổ vang. Một tia chớp thật to xẹt qua bầu trời, chiếu sáng con hẻm nhỏ như ban ngày. Trong con hẻm âm u, Hồng Hán Nghĩa được mấy hán tử vây quanh che dù, sắc mặt chợt lạnh lùng. Đằng trước con hẻm nhỏ, tám bóng người mặc áo mưa lẳng lặng đứng dưới trời mưa, không hề nhúc nhích chờ đợi đám người Hồng Hán Nghĩa. Khi tia chớp xẹt qua bầu trời, Hồng Hán Nghĩa nhìn thấy sát ý trong mắt những người mặc áo mưa kia, cùng với trường đao khiến người ta phát lạnh. Lúc này, mưa nhỏ đã biến thành mưa to, rầm rầm rơi xuống. Chương 1439. Không sợ chết y dám đến gây sự với ta. Hồng Hán Nghĩa đẩy Hoa Hỉ đang ngăn trước người mình, giọng điệu trầm xuống, "Gọi các ngươi đến đây để nói chuyện sao?" Đáp lại hắn chỉ toàn là sự tĩnh mịch cùng với mấy bóng người màu đen chậm rãi tiến lên. Đám người Hoa Hỉ cũng vứt bỏ cây dù đen trong tay, vội lấy vũ khí mang trên người ra. "Xử lý ngươi là vì ngươi cản đường." Khi hai bên cách nhau khoảng chừng 3 mét, phi cơ vọt nhanh đến, "Đời qua đêm nay, mọi người bên cạnh sẽ chúc mừng phát tài." Đùng. Đùng. Lại một tiếng sấm nữa vang lên. Trường đao trong tay phi cơ đột nhiên bổ xuống đầu Hoa Hỉ. Tiếp theo, hơn 10 bóng người của hai bên nhào vào nhau. Tiếng gầm thét cùng với tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp con hẻm nhỏ. Gió lớn xen lẫn mưa to nện xuống cửa sổ phát ra tiếng bột bột. Cảnh tượng giống như tận thế bên ngoài lại càng khiến khung cảnh bên trong quán ăn ấm áp hơn. Lương Thúc vốn quen sử dụng ánh sáng có tông màu ấm nên rất thích hiệu ứng này. Tuy nhiên, sự lạnh nhạt giữa hai người đang nói chuyện trước mặt hắn đã phá hỏng bầu không khí mà hắn đã dày công tạo dựng. Đêm không trăng, lại mưa to, rất thích hợp để giết người. Lương Văn Xương nheo mắt nhìn Đại Phú Hào vừa mới tiếp xúc đã lộ ra lực công kích rất lớn. Anh bạn đẹp trai, lời này của ngươi khiến người ta sợ đấy. Đùa như vậy không tốt đâu. Lương Văn Xương nhếch miệng cười khang với Tô Bình Nam. Tiếp tục hỏi thăm, "Y tiếng phổ thông. Người đến từ Đại Lục à?" Mùi thơm của vịt quay, ánh đèn ấm áp. Cuộc chiến vẫn tiếp tục trong con hẻm cũ nát của Cửu Long Thành. Quán ăn khuya với sắc màu ấm trong đêm mưa vô cùng yên bình. Từ trước đến nay ta không nói đùa. Tô Bình Nam nhìn Lương Văn Xương biết rồi còn cố ý hỏi, lập tức nói, "Y cảnh sát Lương, ta biết ngươi, ngươi không cần giả bộ nữa." Nam nhân vẫn kiêu ngạo như cũ. Tùy ý khoát tay, trong giọng nói ẩn chứa gì đó khiến Lương Văn Xương có chút không rét mà run. Suy đoán của hắn chính xác. Hơn nữa đối phương biết rõ hành động của mình. Tại sao ngươi biết ta? Ba chữ cảnh sát Lương khiến Lương Văn Xương giật mình. Phản ứng của đối phương nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Lương Văn Xương có chút bối rối. Ngươi cũng biết ta mà. Tô Bình Nam cầm nửa chai rượu trên bàn, rót cho Lương Văn Xương một ly. Ta không thích chơi mấy trò bí hiểm như thế này. Ngươi thích thẳng thắn với ta. Dù sao Lương Văn Xương cũng đã trải qua biết bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng, rất nhanh bình tĩnh lại, bắt đầu muốn phản kích. Tự tin của nam nhân sắp tràn ra ngoài. Hắn cảm thấy hắn chưa hẳn không hiểu rõ đối phương. Thời tiết này nói chuyện tâm tình cũng không tệ. Quán ăn không có bao nhiêu khách, trời lại mưa to, Lương Văn Xương cảm thấy rất hợp với hoàn cảnh. Ta luôn bội phục người kiên trì với tín niệm của mình. Tô Bình Nam giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Nhưng có một số việc một khi nói ra sẽ không có chỗ trống để giảm sóc, người xác định chứ? Giọng điệu nam nhân trở nên gay gắt. Người nói đi, Lương Văn Xương cũng giơ ly rượu lên uống một hơi, lưng tựa vào ghế đằng sau, bao súng bên hông như ẩn như hiện. Mặt Tô Bình Nam không hề thay đổi, đưa tay chỉ ra bên ngoài, ra hiệu cho những người đi theo hắn không cần bước vào. Lương Văn Xương cũng nhìn ra động tác này của Tô Bình Nam. Nam nhân quay đầu nhìn mấy bóng người đứng thẳng như cây thương bên ngoài, giọng điệu ẩn ý, "Lệ quy củ của Tô tiên sinh thật xâm nghiêm. Chính vì vậy nhân viên của ngươi thật đáng thương." Hai người im lặng. Bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Đánh nhau có thể dùng nắm đấm. Đánh nhau trên đường phố ít khi có người bị giết, đa số chỉ là lập uy. Nhưng khi cần giết người thật sự, nắm đấm là phương thức giết người cực kỳ kém hiệu quả. Công phu là kỹ thuật giết người chân chính. Ngươi khổ luyện nắm đấm 10 năm chưa chắc bằng một cây đao của người ta. Hồng Hán Nghĩa nhất định phải giải quyết thật nhanh. Nếu không biến số quá nhiều. Thứ nhất, hắn không chết thì với uy vọng và năng lượng của người này, đây sẽ là một trận chiến lâu dài. Tô Bình Nam không thích giằng co, bởi vì như vậy sẽ khiến cho một số cao tầng của Hòa Ký coi trọng. Thứ hai, người này rất có đầu óc kinh doanh, tương lai hắn chính là một chướng ngại vật trong ngành công nghiệp cờ bạc cần phải vượt qua. Nếu hắn hợp tác với Lam Tiên Sinh, sự việc sẽ càng phiền phức hơn. Với tính cách quả quyết của Tô Bình Nam, hắn nhất định sẽ một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Nếu cần phải phân sinh tử, đám người phi cơ ra tay có thể nói là đủ tàn nhẫn. Giao phong trong im lặng. Không có ngăn cản, thậm chí một chút quy củ cũng không có, chỉ dùng tốc độ trần trụi nhất giải quyết đối phương. Một đao của phi cơ bị Hoa Hỷ đỡ lấy. Hắn không ngừng lại, lập tức thu đao xông đến, đụng vào người Hoa Hỷ. Hắn biết một đao kia của mình tuyệt đối không thể thành công. Mục đích của hắn chỉ muốn kéo Hoa Hỷ đi. Bởi vì đòn sát thủ không phải là phi cơ, mà là Đỗ Cửu và Đỗ Thạch xông lên từ phía sau. Tốc độ của hai người toàn lực xuất thủ nhanh đến kinh người. Khi Hoa Hỷ vừa bị tách ra, Đỗ Cửu đã dùng chân đá thẳng vào huyệt thái dương của một người. Người kia ngã xuống đất. Hồng Hán Nghĩa đã già. Mặc dù thân thủ không bằng lúc trước nhưng tính mẫn cảm vẫn còn. Hắn nhanh chóng lùi lại. Tốc độ của Đỗ Thạch nhanh như một cơn gió. Hắn vung áo mưa lên, chân dùng sức đạp một cái, cả người bay lên không, nhanh chóng nhào đến. Bốp. Một âm thanh trầm đục. Đỗ Thạch quét chân một cái, đã trúng đùi Hồng Hán Nghĩa. Chân nam nhân lão đảo. Đám đàn em sau lưng hắn trừng đến mắt muốn nứt ra, hai mắt đỏ bừng điên cuồng nhào đến nhưng lại bị một số người chặn lại. Tiếng dao đâm vào cơ thể, tiếng kêu thảm không dứt bên tai. Dù vậy, những người này vẫn không sợ chết. Chương 1440. Canh đã nấu xong ngày chạy đi, thét đi ca. Hoa Hỷ vì phân tâm nên phần bụng bị trúng hai đao. Hắn dùng hết toàn lực hất phi cơ ra, muốn ngăn trước người Hồng Hán Nghĩa. Đỗ Thạch cười giễu. Chân trái của hắn phát lực bay lên không, chân còn lại đá trúng xương sườn của Hồng Hán Nghĩa. Nam nhân khom người vì đau. Đỗ Thạch thuận thế dùng sức kẹp cổ đối phương đang cong người. Quỳ xuống. Nam nhân quát lớn, cố gắng dùng lực chân ép cơ thể Hồng Hán Nghĩa quỳ trên mặt đất. Sau đó, dưới ánh mắt không thể tin nổi của Hoa Hỷ, tay của Đỗ Thạch lần xuống bên hông. Ánh sáng lạnh lóe lên. Trong lúc hai đầu gối của Hồng Hán Nghĩa quỳ trên mặt đất, một con dao găm sắc bén đã cắt cổ hắn. Tuyệt kỹ độc môn tung hoành năm đó của lão bá đầu. Viễn Nguyệt Loan đao. Chiêu này không cắt cổ người khác, Đỗ Thạch cắt cổ một tên lưu manh nổi danh nhất cảng thành. Làm việc thì phải làm tuyệt, không để lại người sống. Đỗ Cửu gầm lên. Bọn hắn sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Mặc dù Đỗ Cửu và Đỗ Thạch là hai gương mặt xa lạ, nhưng dáng người quá khôi ngô của bọn hắn sẽ trở thành phiền phức không cần thiết. Hoa Hỷ nhanh chóng thối lui. Cơ thể hắn rất cường tráng. Mặc dù người đã bị trúng mấy đau nhưng tốc độ vẫn không giảm. Lão đại đã chết rồi, hắn biết mình nhất định phải sống sót thì mới có thể báo thù cho lão đại. Huống chi, trong trận chém giết ngắn ngủi này, hắn đã nhận ra phi cơ. Hoa Ký, ta và ngươi không chết không thôi. Nam nhân rống to, sau đó quay người chạy vào trong con hẻm nhỏ. Mưa xối xả như trút nước. Sấm sét dữ dội như thủy triều. Mây đen đã che khuất mặt trăng, những ngọn đèn đường hỏng hóc lâu ngày chập chờn yếu ớt dưới cơn mưa nặng hạt. Có mấy thi thể nằm rải rác trên mặt đất, máu tươi rỉ ra từ trên người bọn hắn nhanh chóng bị mưa gió rửa sạch, không để lại dấu vết. Chỉ có Hoa Hỷ thở hồng hộc, vẫn liều mạng chạy về phía trước. Điều khiến hắn kinh ngạc là đám đao thủ phe đối phương dường như không có ý định đuổi theo, chỉ lạnh lùng nhìn hắn rời đi. Không phải không tìm ra mà là không muốn. Đầu ngõ ngay phía trước, ánh mắt Hoa Hỷ hiện lên sự kinh ngạc. Mặc dù hắn là lão giang hồ, nhưng sự tàn khốc cùng lạnh lùng trong cuộc chiến này cũng đủ để cho hắn khiếp sợ. Nhưng tóm lại hắn vẫn còn sống, những người kia chắc chắn sẽ phải trả giá đắt vì điều đó. Bước chân của Hoa Hỷ càng nhanh hơn. Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn còn chưa kịp phản ứng, còn dao găm quân đội trong tay đối phương đã đâm thẳng vào mắt trái của hắn. Thậm chí Hoa Hỷ còn chưa kịp hét thảm một tiếng. Tay trái của đối phương nắm chặt cổ của hắn, sau đó bóp nát như bóp quả đào. Cảnh Hùng Tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Hoa Hỷ. Vừa đối mặt, Hồng Công Thập Tứ Thủy đã chết dưới kỹ thuật giết người độc nhất vô nhị của lão hổ vùng núi. Một chiếc minibus chạy qua, không để lại dấu vết. Trong thế giới của Tô Bình Nam, hắn làm việc đủ cẩn thận. Khi làm nhất định sẽ làm kín kẻ. Điện thoại của Tô Bình Nam rung lên. Nam nhân im lặng mở ra xem, chỉ một câu ngắn ngủi. Canh đã nấu xong. Mặt nam nhân không thay đổi đóng điện thoại lại, ánh mắt vẫn nhìn thẳng Lương Văn Xương. Bốn mắt chạm nhau. Người đói bụng không? Tay nghề của ông chủ không tệ đâu. Nhìn dĩa việc quay đặt giữa bàn, Tô Bình Nam lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh. Ngươi trả lời một vấn đề của ta trước, sau đó ta sẽ trả lời ngươi, như vậy mới công bằng. Nam nhân lên tiếng, từ làm sao ngươi tìm được ta? Lương Văn Xương do dự một chút, quyết định nói thẳng. Nam nhân trước mặt mang đến cho hắn cảm giác áp bách chưa từng thấy. Trong ấn tượng của hắn, người cường thế như vậy đặc biệt kiêu ngạo. Có lẽ đây là cơ hội để biết được chân tướng của sự việc. Có tin tức nói phi cơ bồi một người luyện quyền. Lương Văn Xương lên tiếng, để điều này không bình thường. Hai năm qua, Hòa Ký giống như mặt trời ban trưa. Một đầu lĩnh như phi cơ không thể làm chuyện này. Tô Bình Nam mỉm cười, người rất giảo hoạt, người không có nói thật. Tô Bình Nam theo thói quen gõ tay lên bàn, nghiêm túc nói, để nếu ngươi không chú ý hành động của phi cơ, làm sao ngươi có thể tìm được ta chứ? Nam nhân nheo mắt lại. Lưu manh băng đảng cản thành nhiều vô số kể. Ta chỉ cảm thấy tò mò vì sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào Hòa Ký. Hai năm qua, thu nhập từ phí bảo kê của Hòa Ký giảm đi bốn phần, thậm chí tỷ lệ phạm tội của Hòa Ký có thể nói là thấp nhất cản thành, ngươi còn chưa hài lòng sao? Tô Bình Nam không ngại việc mình hiểu tình huống của Hòa Ký như lòng bàn tay. Hình thức của Hòa Ký. Lương Văn Xương lấy ra điếu thuốc đưa lên miệng, thì Hòa Ký sẽ trở thành một khối u ác tính nếu nó tự hạch toán. Một khi hình thành, quy mô của nó sẽ giống như người Sicilia bên kia bờ đại dương. Nam nhân phả ra một làn khói màu xanh nhạt, sắc mặt ngưng trọng. Thật ra xét theo một ý nghĩa nào đó, Lương Văn Xương với tín niệm lớn hơn trời cũng giống như Tô Bình Nam, đều có cảm giác cô tịch. Cảm giác đó đã góp phần thúc đẩy cuộc nói chuyện không có khả năng phát sinh này. Người nói tiếp đi. Tô Bình Nam hứng thú nhìn nam nhân mái tóc hoa râm, sắc mặt già nua trước mặt. Hắn không hề có cảm giác chán ghét. Ta đã điều tra quá trình lập nghiệp của phi cơ, một đã tử ngay cả cơm còn không đủ no, làm sao có được nhiều tinh anh phục vụ cho hắn như vậy? Đồng thời làm sao hắn có thể trở thành một đại gia có đầu óc kinh doanh như thế? Lương Văn Xương giang hai tay, đời cho nên, ta nhận định sau lưng hắn nhất định có thế lực tư bản đáng sợ chống đỡ cho hắn. Điều này rất kinh khủng. Điều ta sợ nhất là một băng đảng không thể kiểm soát sẽ được sinh ra. 430.000 lưu manh Hòa Ký, cộng thêm sức mạnh tư bản. Nam nhân nhìn Tô Bình Nam, ngươi hiểu điều này đại diện cho cái gì chứ? Gần đây, Hòa Ký còn có ý đồ nhúng tay vào ngành công nghiệp cờ bạc của Thập Tứ Thủy. Điều này lại càng khiến ta sợ hãi. Chương 1441. Đạp phanh, ngươi sợ thì làm được gì? Lời nói của Tô Bình Nam như đâm thẳng vào tim, để ta đồng ý ngồi xuống nói chuyện là vì ngươi bất lực. Hai người cùng mỉm cười. Tô Bình Nam cười tự tin, còn Lương Văn Xương thì cười bất đắc dĩ. Ta có thể hỏi ngươi rồi chứ? Lương Văn Xương cười đủ, hắn dập tắt điếu thuốc, giơ ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt chỉ toàn là sự chờ mong. Đừng nóng vội, cứ dựa theo quy củ. Tô Bình Nam nói, để tiên lễ hậu binh. Ta thay phi cơ ra giá cho ngươi. Nếu ngươi từ chối, chúng ta trò chuyện tiếp. Nam nhân duỗi một ngón tay, về 10 triệu đô la Mỹ, chuyển đến bất cứ tài khoản nào ngươi chỉ định. Ta làm người hòa giải chính giữa, kết giao bạn bè với ngươi. Lương Văn Xương chậm rãi lắc đầu. Không phải chuyện tiền nong. Tô Bình Nam đã sớm có đáp án, cũng không cảm thấy bất ngờ, để 30 triệu. Nếu ngươi hợp tác với Hòa Ký, ta cam đoan ngươi có thể quay về vị trí trước kia, đồng thời còn tiến thêm một bước. Lương Văn Xương tiếp tục lắc đầu. Tô Bình Nam nhìn gương mặt kiên định của nam nhân trước mặt, thở dài nói, ngươi biết rõ ngươi lựa chọn cái gì. Ta hy vọng ngươi không hối hận. Lương Văn Xương hiểu ý của đối phương. tiên lễ hậu binh. Xét theo quy củ giang hồ, nếu ngươi đã đường hoàng tìm đến cửa thì trước tiên nói chuyện hợp tác, thể hiện thành ý của mình. Nếu từ chối, đối phương sẽ dựa theo phương thức làm việc của mình để loại trừ tai họa ngầm. Ngươi đã nói mưa to thích hợp để giết ngươi. Lương Văn Xương chậm rãi lên tiếng, đi dù chết ta cũng không muốn là một con quỷ hồ đồ. Dưới ánh đèn màu ấm, trong quán ăn yên tĩnh, hai nam nhân nhìn như trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí thỉnh thoảng còn nâng ly đối ẩm. Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy bầu không khí giữa hai người cực kỳ hài hòa. Lương Thúc ngồi trong nhà bếp thở dài, tự làm ít sủi cảo định lát nữa mang lên cho mọi người. Trời mưa lành lạnh, ăn miếng sủi cảo cho ấm lòng. Mặc dù hắn đã lui xuống bếp làm sủi cảo để tránh hiềm nghi, không nghe người khác nói chuyện, nhưng ánh mắt của Tô Bình Nam khiến hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm. Nam nhân trẻ tuổi tên Tô Bình Nam nhìn thế nào cũng không giống một người nhân từ. Mặc dù Lương Thúc cũng từ trong đống người chết bò ra, nhưng hắn vẫn bị ánh mắt của Tô Bình Nam dọa sợ. Ánh mắt đó coi thường hết thảy, bao gồm cả sinh mệnh. Nửa tiếng sau, cơn mưa dường như vẫn không có ý định dừng lại. Gió lớn vẫn quét sạch mặt đất. Ăn xong sủi cảo, Lương Văn Xương đội mưa bước ra ngoài quán ăn. Khi bước ra cửa, hắn quay đầu nhìn Tô Bình Nam. Nam nhân vẫn ngồi đó mỉm cười, thậm chí còn giơ ly lên với hắn, ừ mưa to gió lớn, đi đường bình an. Lương Văn Xương nhẹ gật đầu nhưng vẫn không bước ra ngoài. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề nữa không? Lương Văn Xương lên tiếng, vì mọi chuyện trong thiên hạ có náo nhiệt thì cũng vì lợi ích. Ngươi đã có đủ tài phú, vì sao ngươi còn muốn nhúng tay vào những chuyện này? Rất nhiều sao? Tô Bình Nam cười như không cười, vì vẫn còn chưa đủ. Số tiền đó đủ cho ta sống sung sướng cả một đời nhưng lại không thể giúp ta không cúi đầu. Nam nhân nói rất nghiêm túc, để ta nói cho ngươi một câu mà ta rất thích. Khi có đủ vốn liếng, ngươi chính là Thượng Đế. Lương Văn Xương đứng đó, tay phải của hắn vẫn luôn đặt bên hông. Thậm chí có lúc Lương Văn Xương muốn nổ súng bắt đối phương theo mình về cục cảnh sát. Cuối cùng, hắn vẫn từ bỏ. Đối phương rất kiêu ngạo, trả lời hắn hai vấn đề. Mặc dù lời nói của hắn hơi mịt mờ nhưng dựa vào sự thông minh tài trí của Lương Văn Xương, hắn hiểu được hàm ý bên trong câu trả lời. Chứng cứ đâu? Mặc dù lời nói của đối phương đã cho hắn đáp án. Nhưng người này quá giảo hoạt. Hắn chỉ nói ẩn dụ, không cho Lương Văn Xương cơ hội nắm nhược điểm. Huống chi, khi một tay của hắn sờ vào bên hông, trong ánh mắt lạnh lùng của Tô Bình Nam cũng hiện lên ánh sáng, cùng với vết chai trên nắm tay khiến cho Lương Văn Xương tỉnh táo lại. Xe của Lương Văn Xương là một con Chevrolet màu xanh lam, đã hơn 10 năm chưa đổi. Lên xe, khởi động. Xe của nam nhân như mũi tên vọt ra ngoài. Reng reng. Ngay khi xe của Lương Văn Xương vừa khởi động, hắn đã gọi cho Hoàng Văn Chính. Có đôi khi quá cứng nhắc tuân theo quy tắc không phải là chuyện tốt. Sau khi bị giáng chức nhiều năm, hắn không tìm được một thuộc hạ có thể tin tưởng được. Điều này còn không phải một sự đau khổ sao? Đêm mưa, xe trên đường rất ít. Lương Văn Xương thiếu chút nữa đạp mạnh chân ga. Hắn là lão giang hồ, đương nhiên hiểu được nguy cơ ẩn chứa đằng sau một nam nhân không có tình cảm. Alo, ai vậy? Giọng điệu mệt mỏi của Hoàng Văn Chính truyền đến. A Chính, suy đoán của ta là chính xác. Hoa Ký đang muốn nhất thống giang hồ, còn phi cơ chẳng qua chỉ là dây giọng điệu của Lương Văn Xương rất nhanh. Trong lúc hắn đang nói chuyện, một chiếc xe đối diện lao thẳng đến khiến hắn đánh tay lái một vòng theo bản năng. Không ổn. Nam nhân lái xe nhiều năm như vậy, hắn phát hiện tay lái của mình rung lên. Hắn lập tức đạp phanh. Đêm mưa, đạp phanh là điều rất tối kỵ. Lương Văn Xương còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã truyền đến một tiếng rầm. Cả người hắn va vào trong tay lái, lập tức ngất đi. Chiếc Chevrolet xanh lam uốn éo vài vòng trên đường giống như một con rắn. Quán tính quá mạnh khiến chiếc xe lật nghiêng, còn nam nhân va vỡ kính văng ra ngoài. Alo, alo. Hoàng Văn Chính cũng nghe thấy một tiếng rầm thật lớn. Cơn buồn ngủ lập tức biến mất, điện thoại không liên lạc được. Chương 1442. Tốc độ quá nhanh, mưa to suốt cả đêm. Trong bản tin buổi sáng ngày hôm sau, nữ phát thanh viên bắt đầu thông báo những con số. Tối hôm qua có 29 vụ tai nạn ô tô do mưa bão bất ngờ. Chỉ có một người tử vong. Người chết là một cảnh sát sắp về hưu. Theo người trong cuộc, mưa to không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Trong cơ thể của vị cảnh sát tên Lương Văn Xương có nồng độ cồn vượt quá chỉ số quy định. Không hề có bất cứ sóng gió nào xảy ra. Rất nhiều công dân bình thường không thèm quan tâm đến chuyện này, thậm chí còn chuyển kênh, chẳng phải chỉ là một vụ tai nạn xe hơi và cái chết của một cảnh sát thôi sao, càng không phải cái chết của nữ Hoàng Anh. Khác với cái chết của Lương Văn Xương, cái chết của Hồng Hán Nghĩa lại dẫn đến sóng to gió lớn. Bởi vì người giết Hồng Hán Nghĩa là đàn em của hắn, Hoa Hỷ. Tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn. Khi đám đàn em của Hồng Hán Nghĩa dự định đến gây sự với Hoa Ký, quân sư Trần Cường đã đứng ra chỉ điểm hung thủ. Trần Cường bị một đao đâm vào xương sườn, trốn được một mạng khỏi quỷ môn quan trở về. Lời của hắn nói không thể giả được. Mấy năm qua, Hoa Hỷ đã ăn không ít hoa hồng của Hồng Ca. Ta thật sự không ngờ hắn lại làm như vậy. Sắc mặt Trần Cường tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng, gầy ta đã nói với Hoa Hỷ, người theo lão đại nhiều năm như thế, bất luận chuyện gì lão đại cũng không so đo, nhưng hắn lại không nghe ta. Sau khi hết khiếp sợ, Thập Tứ Thủy thậm chí còn bỏ ra mấy chục triệu hoa hồng tìm Hoa Hỷ nhưng người này đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tuy nhiên, phi cơ của Hoa Ký lại rất biết làm người. Trong tang lễ của Hồng Hán Nghĩa, hắn đích thân có mặt, phúng điếu 888 tệ, hơn nữa còn cùng với lão đại của các băng nhóm thuộc Hoa Ký cung kính lạy ba lạy. Chuyện này được một người họ Vương đưa lên màn ảnh vào nhiều năm sau. Tên phim rất đơn giản thô bạo, sự kết thúc của một chữ đầu. Ca, vì sao ngươi lại sử dụng thủ đoạn trên người hai tên Hồng, Lương Thế? Sau khi Tô Bình Nam trở lại Thiên Nam, Tô Định Bắc lập tức đến hỏi thăm nhị ca của mình nguyên nhân. Nữ hài không phải chất vấn mà là học hỏi. Hiện tại, Tô Bình Nam đã giao rất nhiều chuyện cho Tô Định Bắc. Nàng giống như một miếng bọc biển khô, điên cuồng hấp thu kinh nghiệm và bản lĩnh của Tô Bình Nam. Dạ tâm và sự kiêu ngạo của nàng không hề thua kém Tô Bình Nam chút nào, đồng thời rất sùng bái ca ca của mình như những người trong nội bộ Cẩm Tú. Thời gian quá gấp. Học được không ít cách chế biến món ăn ở quán ăn khuya, tâm trạng của Tô Bình Nam không tệ, tự mình xuống bếp làm đồ ăn. Tuy nhiên, khí chất của hắn thật sự không thích hợp với chiếc tạp dề, mang đến cho người ta cảm giác quái dị không nói nên lời. Nam nhân đặt thức ăn lên bàn, lời thật ra làm như vậy không tốt, nhưng bây giờ cách tháng 7 rất gần, rất nhiều chuyện không thể kéo dài được. Nam nhân đưa cho Tô Định Bắc đôi đũa, nghiêm túc nói, đời nhớ kỹ, nếu có thời gian và bố cục phù hợp thì chỉ tru tâm, không giết người. Có kết quả chưa? Trong khi người của toàn thế giới cho rằng Lương Văn Xương chết vì say rượu, Hoàng Văn Chính lại không tin. Hắn thậm chí còn nhờ bạn bè tiến hành kiểm tra thi thể của Lương Văn Xương lần nữa. Đúng là nồng độ cồn vượt quá chỉ tiêu, hơn nữa trời còn mưa, phát sinh tai nạn xe cộ cũng là chuyện bình thường. Ta đã nhờ bên phía pháp y cung cấp hồ sơ giám định xe. Người bạn đưa kết quả cho Hoàng Văn Chính, đời sếp Lương đã từng là sếp của ngươi, ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng kết quả thật sự không có vấn đề gì. Ta không rành về ô tô lắm, cho nên tự ngươi xem kết quả đi. Hoàng Văn Chính im lặng tiếp nhận. Hôm đó, Lương Văn Xương chỉ nói một câu trong điện thoại thì xảy ra tai nạn xe cộ, nhất định có người giở trò. Là một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm của CIB, hắn không tin mọi chuyện lại trùng hợp như vậy. Mở hồ sơ, bốn chữ y tốc độ quá nhanh e khiến nam nhân nheo mắt lại. Vì sao lại lái xe nhanh như vậy? Tính cách sếp Lương trầm ổn. Nếu không có việc gấp, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Vì sao? Hoàng Văn Chính là người duy nhất biết Lương Văn Xương đi gặp ai. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Nam nhân lẩm bẩm, đợi có một số người không thể trêu chọc, nhưng ngươi lại cứ muốn làm, đứng ngẩn ra một hồi, sắc mặt Hoàng Văn Chính nghiêm lại, bấm điện thoại gọi cho cấp dưới, về Hoa Cẩu, ngươi tập hợp tất cả mọi người lại, ta có chuyện cần các ngươi làm. Gần đây Từ Tử Sang có vẻ mệt mỏi trong công việc. Tất cả đồng nghiệp cho rằng nàng không có kinh nghiệm nên không suy nghĩ nhiều. Thật ra nàng đang trải qua sự dằn vặt lớn nhất từ lúc chào đời đến nay. Đúng vậy, là dằn vặt. Gia cảnh Từ Tử Sang rất tốt, tướng mạo lại xinh đẹp. Lẽ ra phải có nhiều con đường cho nàng lựa chọn, nhưng nàng lựa chọn làm cảnh sát đương nhiên là vì lý tưởng trong lòng. Nhưng khi lý tưởng gặp phải hiện thực tàn khốc, nữ hài mới phát hiện niềm tin trong lòng mình lại không chịu nổi một kích. Nàng tiết lộ rất nhiều bí mật về đội của mình, bao gồm một số phương pháp theo dõi, ám hiệu và kỹ thuật cụ thể. Mỗi lần các đồng nghiệp ân cần hỏi han đều khiến nữ hài cảm thấy rất đau khổ. Nhưng gương mặt tươi cười của mẹ và sức khỏe ngày càng khá hơn của ba khiến cho nàng cảm thấy mình không có lỗi gì. Tối thiểu nàng đã chống đỡ một khoảng trời cho gia đình mình.